Là nguồn của thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ chư thầy Đức Phật. Kính chào Thượng tọa Minh Hạnh, Đại Đức Từ Đức cùng chư tu nữ tử. Kính chư tu nữ quý vị. Ở trong bài kinh hôm nay chúng ta đã có ý nghĩa rất sâu xa. Chúng ta cần được nhìn lại rộng rãi. Những đầu bài kinh thì Đức Phật Ngài chỉ nói đến đúng cái điểm báo trước. Điểm báo trước của một vị chư thiên, một vị trời sắp chết, gọi là Phan Chấp Phúc Bá Niệm Bát Tát. Như là một quý vị thiên nhân, tôi bỗng nhiên hiểu với nhiệm mồ hôi nách chảy ra, sát thân trở thành xấu xí, tối đó nó bị u ám đó, và bị thiên nhân ấy không có sự quan hỷ trong chỗ ngồi của chư thiên, tức là thấy nó bức rứt, nó khó chịu. Thì như vậy là vị thiên nhân ấy biết mình sắp bệnh chung, chứ mình không phải chỉ nói có đến chừng đó. Bởi vì nếu trình bày chỉ đến chừng đó thì bài kinh không có ý nghĩa gì. Ông đi còn thêm các cái đoạn sau mà một vị tỳ kheo đã bạch hỏi Đức Phật, và Đức Phật Ngài đã giải thích cho nghe. Cái chỗ đó là cái chỗ quan trọng. Kính thưa quý vị, đối với chư thiên cổ dục giới thì vị đó mệnh chung do bốn cái nguyên nhân khác với loài người của chúng ta. Người của chúng ta thì có người chết do hết tuổi thọ, ai dục khai gì đó do hết tuổi thọ. Thứ hai là do nghiệp đoạn tận, gọi là cầm mắt hay gì đó. Thứ ba là chết do cả hai tuổi thọ và nghiệp đoạn tận, gọi là upajat, upajat hay giác hay gì đó, upajat hay gì đó. Rồi thứ tư là người của chúng ta có cái chết thì gọi là upachedaka, tức là người, hay là akalam javati, tức là chết phi thời, không phải do hết tuổi thọ mà cũng không phải do nghiệp đoạn tận. Và có cái gì đó à, chết đột ngột, chúng ta gọi là đột tử, chết đột tử. Nhưng mà đối với chư thiên thì không phải là như vậy. Chư thiên họ chết cũng có cái điều gọi là ayuk cái gì đó cho tiếp, tức là chết do hết tuổi thọ. Tuổi thọ của chư thiên thường thì rất là dài, nhưng mà nó có cái sự quy định. Thí dụ như 500 tuổi, 1.000 tuổi, 2.000 tuổi, 4.000 tuổi, 6.000 tuổi, nhưng mà tuổi đó không phải là tính số năm như ở loài người của chúng ta. Thí dụ như Tứ Thiên Vương là 500 tuổi, một tuổi là 1 năm, 1 năm 12 tháng, 1 tháng có 30 ngày, và 1 ngày 1 đêm của Tứ Thiên Vương là bằng 50 năm của nhân loại chúng ta. Với cõi trời đâu lợi tao có tiếng sáng, thì tuổi thọ của một vị thiên nhân là 1.000 tuổi, tức là 1.000 năm. 1 năm có 12 tháng, 1 tháng 30 ngày, và 1 ngày 1 đêm cõi trời đâu lợi bằng 100 năm với con người chúng ta. Chúng ta cứ tính như thế. Cho nên lý tính ra thì hàng triệu năm ở cõi nhân loại, nhưng mà chư thiên cõi đâu lợi thì có 3.600.000 năm ở cõi người hết tuổi thọ. Thì ở đây thưa quý vị, có đôi khi đó không phải lúc nào các vị trời ở trên cõi chư thiên cũng đều hết tuổi thọ mới chết. Chỉ có những chúng sinh nào tạo được thiện pháp đầy đủ, sung mãn, dư thừa, cho nên khi sanh lên cõi trời là một thiên nhân, sống cho đến hết tuổi thọ như vừa kể đó mà vẫn chưa hết phước, nhưng đã hết tuổi thọ rồi thì vị đó nguyện chung. Có khi mệnh chung sinh trở lại cõi người, có khi mệnh chung sinh trở lại cõi chư thiên đó. Nhưng Đức Trời nhất thích khi những Đức Thế Tôn Ngài lúc Ngài mới vừa thành đạo, mới vừa thành Phật dưới cội cây Bồ Đề, thì lúc đó vua trời Đế Thích cũng có mặt xuống đảnh lễ Đức Phật. Nhưng mà Đức Trời Đế Thích lúc đó gọi là Charasaka, là Đế Thích già. Rồi năm 7 năm sau, khi Đức Thế Tôn ngài ngự tại cái hang động Panchasala, lúc đó Đế Thích mới nhờ một vị Càn Thất Bà đi xuống cũng như để làm sứ giả báo cho Đức Phật biết là vua trời Đế Thích sẽ đến để đảnh lễ Đức Phật. Và khi mà vị Càn Thất Bà đó cầm cái đàn tỳ bà đi đến thần động bên cái xó, đứng dạo lên một bản đàn, một bản nhạc, thì vừa đánh đàn mà vừa ca hát một bài ca mà ở trong trường bộ kinh ghi rõ, đó là kinh Đế Thích Bố Đạo, có ghi rõ vị Càn Thất Bà đó đã dạo đàn và hát một bài hát vừa có lý pháp mà vừa có gửi gắm cái tâm sự tình yêu của mình. Bị thất tình với một cái công chúa của Atula Vương, nhưng mà không được kết hợp, cho nên vị đó mới hát lên bài hát này. Và khi mà Đức Thế Tôn ngài xả thiền thì vị Càn Thất Bà đến đại lễ Đức Phật, là Đức Phật ngài khen ngợi cái bài hát rất hay, và Đức Bố Càn Thất Bà mới bạch với Đức Phật về cái nguyên nhân mình đi đến đây để mình thông tin Đức Chư Vương Đế Thích sẽ đến hầu Đức Phật. Thì ngay trong lúc đó, khi Đức Vương Đế Thích đến bạch hỏi Đức Phật về những câu hỏi pháp, sau khi Đức Thế Tôn trả lời đầy đủ thì Đức Thế Đế Thích chứng quả Tu Đà Quần. Vừa khi chứng Tu Đà Quần thì vị đó cũng vừa chấm dứt tuổi thọ. Và khi mệnh trung sinh lại làm Thi Vương Đế Thích tiếp, mà đứng với chư thiên ấy, thì cái thân tướng của họ phát sinh, cho nên cái thân tướng đời trước của Đế Thích, cái thân tướng đời này của Đế Thích chỉ khác nhau ở chỗ là chúng ta gọi là già Đế Thích già, Đế Thích trẻ thôi, nhưng mà chư thiên tùy tùng thì không biết, chỉ có Đức Phật biết và Đức Đế Thích biết. Đúng là cái trường hợp mà một vị thiên dân chết sanh lại cõi cõi trời, đó là trường hợp ở trong kinh điển có ghi lại gọi là chết do hết tuổi thọ, thứ hai là chết do hết phước. Trong chú giải câu pháp cú số 21 phẩm Atthama Đá Quát Giá, phẩm không dễ vui, có đề cập đến cái chuyện mà thiên tử Khô Sắc Cá, vị thiên tử này vốn là một con chó ở trong một gia đình có niềm tin với một vị Phật đồng giác, và con chó đó nó đã quen với Đức Phật độc giác, và nó được người chủ giao cho cái trách nhiệm là mỗi ngày đi vào rừng nơi cư ngụ của Đức độc giác đó, và thỉnh ngài về để cho ông ta cúng dường. Và cứ như vậy trải qua hết 3 tháng kia kiết hạ, thì lúc đó Đức độc giác gầy, y cũng rất gầy, nhận được của gia chủ một cái tấm vải mới của ngài, đi ở nơi khác, ngài từ giã đi nơi khác để may y. Thì con chó nó rất là quý luyến, và khi mà ngài đi khuất khỏi tầm mắt thì con chó đó nó nhớ ngài, nhớ Phật độc giác mà đó mệnh chung, và do nhờ cái phước của nó hộ độ, nó đi cung thỉnh Đức Phật độc giác cho nên sanh lên cõi trời. Nhưng mà vị thi tử này, thi tử gọi là Sô Khô Sa Cá hay là Lôi Âm Thiên Tử, có cái mới vì khi sanh là con chó, nó chọn phước bằng cách là nó dùng cái tiếng sủa để ra thỉnh được giác. Và khi mà đi, khi nó dẫn đường cho ngài đi về nhà, thì nó hay chạy phía trước và nó sủa vang lên để xua đuổi những con thú dữ, không có cho liền hành Đức Phật độc giác. Nó chỉ làm có mỗi cái việc thiện đấy thôi. Cho nên sau sanh lên cõi trời, cái vị thiên tử đó có một cái giọng nói rất vang, vang to, cho nên gọi là Khô Sắc Cát, gọi là Lôi Âm Thiên Tử. Như vị thiên tử Khô Sắc Cát trụ ở trên cõi trời không, rồi mệnh chung, thì lúc đó thì ở trong chú giải thích cái chỗ này nha, là thay vì các thiên nhân khác đời trước họ tạo phước đầy đủ lâu dài cho nên họ sanh được cõi trời, họ sống lâu đến hết tuổi thọ, chẳng hạn như là một người cả đời bố thí hay là cả đời giữ giới quy y tam bảo, khi họ làm những cái chuyện pháp lâu dài như vậy đó, thì cái phước rụng và nó trở thành cái phước căn bản để cho cái vị thiên nhân, để khi mà sanh về cõi trời làm thiên nhân thì cái tuổi thọ thì sống cho đến hết tuổi thọ. Còn riêng về những chúng sanh mình qua khỏi người làm phước ít ít, hoặc là chỉ có một dịp tình cờ cúng dường đến Đức Phật, hay là được chiêm ngưỡng Đức Phật như là mắt Kundalini chẳng hạn, như cậu công tử mắt Kundalini, chỉ nhưng bóng phần đời khởi cũng quan hỷ, rồi cậu ta bệnh chung bởi cậu ta đang bị bệnh, mọi người cha đem đặt để mã hiên, và vì từ nhỏ đến lớn sống chung với người cha bóng sẻn cho nên cậu ta không từng biết là phước là cái gì, không biết giữ giới là cái gì, không biết nghe pháp là cái gì. Nay chỉ có khởi lên cái niềm tin thấy Đức Phật ngài uy nghi tướng thẳng quân minh, thì khởi lên cái niềm tin đó mà sinh về cõi trời. Thì đối với những chúng sanh mà làm phước kém cỏi như vậy, may mắn mà được sanh về cõi trời là một thiên nhân Devotee. Nhưng vị đó sao không có tuổi thọ dài, không sống hết cái thọ mạng của một vị trời ở trên cõi chư thiên, mà vị đó Có được bao nhiêu phước thì làm hết, hưởng bao nhiêu đó thì hết. Cũng như chúng ta có ví dụ như thế này, những người do họ kinh doanh, họ làm thương mại hoặc là nghề nghiệp khác, rồi nó sinh ra cái đồng đồng tiền, tạo dựng tài sản, thì cái tài sản đó có thể kéo dài lâu lâu bền được. Nhưng mà có những người nghèo khổ không có nghề nghiệp gì cả, bước này vô dụng, nhưng tình cờ họ mua vé số và họ trúng được cái tờ vé số đó, và khi họ trúng số nhất thời họ có tiền để trang trải nợ nần, để trước nhà cửa. Nhưng khi họ trang trải nợ nần nhà cửa xong, vừa hết tiền thì họ cũng trở nên nghèo khổ, bởi vì họ không có cái tài sản căn bản. Cũng thí dụ tương tự như vậy, người mà làm phước ít, phước nó không có căn bản, cho nên sanh về cõi trời thì không có tuổi thọ lâu bền, mà chỉ hưởng hết phước rồi chết. Thì trường hợp này được gọi là vui nhất khách về đó cho qua tiếng là chết rồi hết phước. Có một trường hợp thứ ba là một vị chư thiên mãi vui chơi và quên ăn, ăn được thật có chứ, vì rằng cái thân hóa sanh của Bà Thích Cát, nhưng ở cõi dục giới, do đó thân hóa sanh này nó cũng phải được nuôi dưỡng bằng vật thực. Chúng tôi nghe ở trong kinh có những trường hợp mà các vị thiên nhân mà họ đem vật thực của trời xuống để họ để bái cúng dường cho Đức Phật và cúng dường cho đệ tử Phật, như tôn giả Mahakasapa chẳng hạn, họ đem họ cúng dường. Thì vật thực chư thiên nó là gì? Nhưng mà vị chư thiên này vì mãi mê vui chơi vui hưởng dục lạc mà quên ăn, và khi cái thân thể quên ăn như vậy thì đó chết, vì đó mệnh chung. Cái trường hợp này chúng ta gọi là aharak khách gì đó cho tí. Trường hợp thứ tư, cái chết của vị chư thiên nó được gọi là cô về đó cho qua tí, là chết do phẫn nộ. Nói với các vị phạm thiên cõi sắc giới, cõi vô sắc giới thì không có tâm sân, vì các vị đó là thiền, hồng quả của thiền, thường thượng y đã tu thiền để chứng thiền, cho nên không có tâm sân. Nhưng mà đối với chư thiên cõi dục giới thì theo thánh pháp thì tất cả chư thiên nhân loại và chúng sinh trong cõi khổ đều có tâm sân cả. Nhưng mà cái loài người của mình á, khi mà chúng ta khởi lên cái tâm phẫn nộ, khi nào quá lắm đó, khi mà hơn giận nộ thì muốn học mắng và chết. Như là Chu Du bị Khổng Khổng Minh nói khích, nói xiên xỏ, nói mít. Chu Du giận quá tức lên trợn mắt và hối máu mà chết. Thì từ học sinh quá mà chết ấy, thì cũng có ở trong con người chúng ta, nhưng mà ở chư thiên đó, thì khi mà vị chư thiên đó vị trời đó đó, chứ rất là được. Thế mà vị thiên nhân khác thiền thụ được thiên sắc thiên thương thiên hương thiên vị thiên xúc nhiều hơn mình, khởi lên cái sự ganh tị đố đố kỵ mà khởi lên cái thông bực bội khó chịu như vậy, bị đó mình chung liền. Cái đó là chết do phẫn nộ, ý là bốn cái chết của vị thiên nhân, của vị trời ở trên các chư thiên. Và khi mà chết rồi đó, khi mình sắp chết thì nó có năm cái hiện tướng, nghĩa là năm cái điềm báo báo trước để chết. Người của chúng ta thì khi một người và sẽ chết trong nay mai thì nó cũng có những cái hiện tướng khởi lên. Người ta chỉ nhìn vào cái người đó, người ta có thể có cái gì đó ngờ ngợ là người này có vẻ như là cái thần sắc nó bị giảm, cái thần sắc bị giảm tức là thấy tối. Cứ nét mặt, cứ sinh mặt thì người ta đoán biết người này có thể sẽ chết. Nhưng mà nói chư thiên thì rõ lắm thưa quý vị, năm cái điềm tướng đó nó khởi lên rất là rõ. Thường do nhờ cái phước cho nên cái vị thiên tử đó hay vị thiên nữ đó đều có đô tá hoặc là đều có thiên tử thi ta, đều có thi ta hoặc là đều có đô tá thiên tử thiên nữ. Có cái vòng hoa tươi được trang điểm nơi cổ hoặc là miếng ở trên mép tai, mép lỗ tai đó. Nhưng mà một vị thiên nhân mà họ sắp chết á, thì bông hoa đó, cái tràng hoa đó nó héo đi, tự nó héo như vậy. Là một cái điềm báo gọi là phúc quá điềm tắc. Hoặc là và thứ hai đó là y phục của vị thiên nhân đó bỗng dưng nó bị mục nát. Bình thường thì nó thẳng thớm, nó sạch sẽ, nhưng hôm nay nó bị nhầu nát giống như cái quần áo lâu ngày không có giặt ra, thưa quý vị, mặc đi mặc lại thì nó bị nhầu, gọi là bị quế nhiễm. Thì đó là cái điềm báo thứ hai. Cái điềm báo thứ ba nữa là bình thường thân của chư thiên là không có mồ hôi vì mình sát tế, gọi là sung của mình rupang. Nhưng mà đối với một cái trường hợp vị thiên sắc bệnh chung thì mồ hôi nước tự nhiên chảy ra, gọi là cách xê ná xê đa muốn chành tiết. Trường hợp thứ tư là sâu sắc, ăn sắc trở thành xấu xí, gọi là kaya dupanijan okamati. Bình thường đó, thân của chư thiên đó đều có cài giác, thân của chư thiên thì nó đẹp, nó sáng chói, nó sáng, màu da sáng. Nhưng mà bữa nay màu da tối, dupanijam tức là chữ đúng, chữ xấu, chữ vanna đó là vanna, vanna chữ V, chữ vanna là màu da, vanna nờ nờ chấm, vanna là màu da. Màu da trở nên xấu, xấu xí. Ở đây ngài dịch là thân sắc trở nên xấu, xấu xí, đúng rồi, là màu da của thân nó xấu xí. Rồi thứ năm đó, Sakedi Vu Devasane Nafiropmatiti. Sakedevo là vị chư thiên đó, hay là cái vị trời đó, Nafi Rapati tức là không có cái sự vui, vui vui vẻ, nó có cái trạng thái buồn. Tại cái chỗ ngồi của mình, cái hiện tượng này ở loài người của chúng ta cũng có, loài người của chúng ta cũng có. Thí dụ như một người họ có cái chuyện gì mà cái điềm báo trước họ sắp chết thì họ không có được vui vẻ, tự nhiên cái họ nói chuyện với bạn bè hay nói chuyện với người thân nói như là trăn trối vậy đó. Nếu mà chúng ta lưu ý, chúng ta sẽ bắt được những cái trường hợp rất là nhiều. Ví dụ như nói tôi không có gì để mà luyến tiếc, chết cũng không sao, tự nhiên cái mình thốt lên như vậy thì đó là người sắp chết, nó có cái điềm báo. Ở chư thiên thì họ không có quan hỷ, trong cái đi qua sanh đi tức là trong cái chỗ ngồi chư thiên của mình, thì giờ khi mà có những cái điềm báo như vậy đó, có cái điềm báo trước như vậy đó, thì chẳng những bản thân của vị trời đó biết mà luôn cả các vị chư thiên khác cũng biết. Nhưng mà khi các vị chư thiên khác biết là điểm như thế nào, thưa quý vị, ở loài người của chúng ta đó, thì khi mà có người thân hay bạn bè mà sắp chết, mình đến mình không biết làm cái gì, mình đến mình chỉ tắt lưỡi, mình than thở hay là mình khóc lóc thôi. Nhưng mà các vị chư thiên với nhau đó thì họ không như vậy, họ rất là quý trọng, họ xem như một vị chư thiên có mặt ở trong cõi trời đó là giúp phần cho cái hội chúng chư thiên đông đảo và vui vẻ. Nhưng mà bây giờ vị trời này bệnh chung thì họ đến họ có cái lời khuyên khích lệ, ý nói á là nói với vị các vị chư thiên, nói với vị chư thiên sắp chết, với vị trời sắp chết là này hiện giả, vị là người gọi là đến cõi lành của chư thiên. Bởi vì cái khổ người của chúng ta nó quan trọng lắm thưa quý vị. Có những người họ sanh ra làm người, làm thân nhân loại, họ coi thường cái cuộc sống nhân loại, chứ đúng ra chư thiên họ rất quan trọng. Tại sao vậy? Vì từ các cái việc phước báo nó xuất phát từ ở con người ra, mà chư thiên đó họ được cái phước sanh về cõi trời là cũng xuất phát từ cái thân làm nhân loại kiếp trước mà biết làm phước, cho nên họ rất là quý cái con người. Bởi vậy cho nên một vị chánh đẳng chánh giác mà xuất hiện ở con người là tất cả chư thiên phạm thiên sắc giới đều quy ngưỡng cả, bởi vì ngài xuất hiện ở cõi nhân loại là ngài thuyết pháp. Vị nào mà đắc đầu quả A La Hán chấm dứt sanh tử luân hồi vô dư y niết bàn thì thôi, còn những chúng sanh khác nghe pháp và có niềm tin như chúng ta chẳng hạn thì chúng ta chết, chúng ta sanh về cõi trời làm bạn với chư thiên, góp phần cho cái hội chúng thi chư thiên đông đảo, cho nên họ quan hỷ lắm. Cái câu mà nói rằng được người được gọi là đi đến cõi đành của chư thiên là ý nghĩa là như vậy. Khi được làm người, được tin trong pháp, trong giáo pháp của Như Lai, những pháp luật ở đây là giáo pháp nói chung, cả pháp Như Lai giờ thuyết giảng, đây được gọi là nhận được những gì khéo nhận của chư thiên. Bởi vì khi mà mình làm người mà mình biết Phật pháp, mình có niềm tin nơi Tam Bảo, mình biết Phật pháp, làm các cái việc công đức phước báo, thì đó là mình nhận trước cái quê hồng. Giống như là mình nhận trước cái quê hồng vậy đó. Khi mà chúng ta buôn bán đổ trác cái gì thì chưa có nói đến cái tiền lãi tiền lời nha. Nhưng mà trước tiên là chúng ta nhận được cái quê hồng. Thí dụ bây giờ chúng ta mua cái nhà đó, mua chúng ta giới thiệu mua cái căn nhà đó, cái giới thiệu cho người ta mua cái mảnh đất đó, thì hai bên người mua và người bán đều tặng cho chúng ta quê hồng cả. Thì khi mà chúng ta được nghe Phật pháp, chúng ta biết làm phước đó, chưa sanh về cõi trời là các vị chư thiên đó, chư thiên họ đã có cái sự hoan hỷ rồi, họ sẽ chào đón chúng ta như là họ chuẩn bị để chào đón chúng ta như là chuẩn bị người thân từ xa mới về. Cho nên đó, các vị chư thiên họ sẽ tụ họp lại, họ nói lên ba lời để cổ vũ, từ đây hiện giả đi hãy đi đến cõi lành. Thì cõi lành ở đây là ám chỉ cho cõi người, như Đức Phật đã giải thích cho vị tỳ kheo đó nghe. Thế nào là đi đến cõi lành của chư thiên? Thì Đức Phật nói được địa vị là người gọi là đi đến cõi lành của chư thiên. Chúng ta nhớ vậy. Hãy nhận được những gì khéo nhận được. Cái câu nói này vị tỳ kheo hỏi Đức Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào được gọi là nhận được những gì khéo nhận của chư thiên? Thì Đức Phật nói rằng khi mà sanh làm người mà ai nhận được, ai nghe pháp và nhận được niềm tin trong giáo pháp và luật này, thì khi có niềm tin trong pháp và luật này đó, do Đức Như Lai khéo thuyết giảng, thì gọi là nhận được những gì khéo nhận của chư thiên. Bởi vì một người có niềm tin đó, thưa quý vị, niềm tin nơi Phật pháp, thì chính niềm tin này sát tha sa thức và tiết ta, nếu sẽ thành tựu những cái thiện pháp. Hãy có được cái niềm tin nơi Phật pháp thì chúng ta sẽ thành tựu được niềm tin nơi Phật pháp. Còn một người mà không có niềm tin nơi Phật pháp, thậm chí người đó là người xuất gia hay là người đã quy y Tam Bảo, nhưng mà cái niềm tin quá yếu hoặc là cái niềm tin bị dao động, có khi tin khi không, có khi tin Phật, có khi không tin Đức Phật, hay là không thèm ngó đến Đức Phật, không thèm quan tâm đến Đức Phật, quan tâm đến giáo pháp, quan tâm đến chư tăng, thì cái niềm tin đó xem như là niềm tin vô ích. Còn cái niềm tin mà thật sự khi mà chúng ta có lòng thành tín bất động với Đức Phật, giáo pháp và chư tăng, không có sự nghi ngờ gì mà luôn luôn có cái sự hoan hỷ đối với Đức Phật, hoan hỷ với giáo pháp, hoan hỷ với chư thánh chúng, chư tăng, thì như vậy chính cái lòng tin đó tạo nên những thiện pháp, và những thiện pháp đó sẽ giúp cho người này sau khi mình chung được sanh về của trời. Vì vậy cho nên nhận được niềm tin nơi giáo pháp của Như Lai thuyết giảng thì được, đây gọi là nhận được những gì khéo nhận được của chư thiên. Rồi cái chư thiên nhắc cái câu thứ ba đó là sau khi nhận được những gì khéo nhận, hãy khéo an trú. Đức Phật đã trả lời cho vị tỳ kheo đó hỏi cái câu nói mà bạch Đức Thế Tôn, thế nào được gọi là khéo an trú của chư thiên, thì Đức Phật đã giải thích rằng là khi lòng tin đã khởi lên rồi đó thì người đó an trú với lòng tin, nó trở thành gốc rễ kiên trì, không bị các sa môn và la môn, thiên nhân ác ma hay bất cứ ai ở đời mà có thể làm cho tan nát cái niềm tin đó được, làm cho suy sụp cái niềm tin đó được, thì như vậy đó được gọi là khéo khéo an trú. Thì thú vị, ở cái bài kinh này đó, hôm nay là một bài kinh rất mới mẻ mà từ trước chúng ta chưa từng được nghe và ít có được nghe, là nói với chư thiên những cái cõi trời dục giới có bốn nguyên nhân mà họ mệnh chung là do hết tuổi thọ hết phước, hoặc là do vui chơi và quên ăn, hoặc là do phẫn nộ mà chết. Nhưng mà trước khi chết á, thì sẽ có năm điềm báo mất trước là vòng qua trang điểm héo úa, y phục bị nhầu nát, mồ hôi nách chảy ra, màu da của thân trở thành xấu xí và không có cái tâm vui vẻ khi ngồi tại chỗ ngồi chư thiên của mình. Thì khi mà sắp chết quý vị, hội chúng chư thiên sẽ đến để cổ vũ bằng ba lời khuyên người đó, khuyên vị chư thiên đó nên giữ chân để mà sanh về cõi người, bởi vì được địa vị là người đó là đi đến cõi lành của chư thiên, và các vị chư thiên họ cũng mong mỏi cái vị trời mà vị thiên tử sắp mệnh chung đó, khi đã sanh làm cõi người thì hãy nhận được những gì khác nhận của chư thiên, tức là cần phải sinh khởi cái niềm tin nơi Phật pháp. Và các vị trời hay là thiên chúng sẽ nhắc nhở cái lời thứ ba, cổ vũ lời thứ ba là khi đã có niềm tin thì phải an trú những gì khéo nhận, tức là an trú cái niềm tin đó cho nó vững chắc kiên cố, không có bị ai xúi giục. Người người cùi Xuất Bồ Tát Khi đạt đến cái niềm tin bất động, sau khi nghe pháp đạt đến niềm tin bất động, người ta bảo lúc đó Đức Đề Đế Thích Ngài mới xuống để Ngài thử thử thách. Ngài kêu bỏ Phật, bỏ pháp, bỏ tăng đi, rồi tôi là thầy thuốc, tôi sẽ trị cái bệnh cùi cho. Thì cái ông bệnh cùi số một của Thái ông cử tuyệt, ông đó không thể. Bệnh cùi này nó là do cái nghiệp quá khứ, còn cái chuyện mà cái niềm tin của ta đối với Phật pháp tăng thì không có thể lay chuyển được. Đừng có khuyến khích, đừng có xúi giục vua. Đức Đề Đế Thích Ngài quan hệ Ngài sa thú rồi Ngài biến mất. Và có những trường hợp như là ông Thiện Nam Xu Rá, trước đây ông ta là một người nát rượu hay uống rượu, nhưng mà kỳ lạ mỗi lần uống rượu say đó, đang ngất nghiểu đi trên đường ngã đã luôn vậy, mà vừa gặp Đức Phật Ngài đi khất thực từ xa đến, thì ông Xu Rá ông chỉ rượu như là chưa có uống rượu, như là lúc nãy uống nước lạnh vậy thôi. Cho nên Đức Phật là biết ông ta có duyên lành, Ngài đứng ở trước cửa nhà đó, các ông ta mới thỉnh Đức Phật vào, ông ta cúng dường và Đức Phật là thuyết pháp, ta đắc quả Tu Đà Quần. Khi đó Đức Thế Tôn Ngài từ giả đi đi về, Ngài từ chỗ ngồi đứng dậy đi về về chùa. Thì bây giờ ác ma nó mới hiện xuống, hóa thân là một vị Phật. Thì quay trở lại, muốn vào nhà thì ông Thiện Nam Xu Rá này, ông suy nghĩ lạ. Đức Phật không bao giờ Ngài từ giả ra đi rồi Ngài quỳ trở lại độ cột như thế này. Mình nói thêm với nữa là ác ma đi đến nói rằng này Xu Rá, khi Như Lai nói các pháp là vô thường, nhưng thực ra thì cũng có những pháp thường còn. Như Lai nói có những pháp, Như Lai nói các pháp vô vi là khổ, nhưng thật ra nó cũng có những pháp là lạc, vân vân. Nói những cái điều trái trái chiều như vậy. Thì ông Xu Rá giữ vững cái niềm tin, ông nói ông là ai, người hay là phi nhân? Ông không phải là một vị Phật, bởi vì một vị Phật, một vị chánh đẳng giác không bao giờ nói hai lời như vậy. Cái niềm tin kiên cố như vậy thưa quý vị. Cho nên ác ma thấy không được lay chuyển cái niềm tin, không làm suy sụp cái niềm tin của một vị thánh đệ tử Đức Phật, cho nên đã biến mất. Cái câu mà nói rằng là hãy an trú, thành rễ kiên trì không bị làm tan nát, là muốn ám chỉ rằng khi chúng ta đã có niềm tin được Phật pháp thì chúng ta phải kiên định lý tưởng. Thì đó là cái ý nghĩa mà bài học hôm nay đó, chúng tôi xin chia sẻ với quý vị. Bài học này rất là bổ ích cho chúng ta, hãy nhớ ghi và chúng ta cố gắng thực hành, vì chư thiên họ đang chờ đón chúng ta, những người có niềm tin được Phật pháp và kiên định cái niềm tin đó sẽ trở thành quý thuộc, trở thành bạn hữu của các vị chư thiên. Vì thế họ đang mong đợi như thế. Và khi mà chúng ta đã làm một vị trời ở trong hội chúng chư thiên đó, khi mà chúng ta có năm cái điềm báo, chúng ta xác mệnh trung, thì chư thiên bao giờ cũng đến ân cần nhắc nhở, cổ vũ chúng ta để quay trở lại với hội chúng chư thiên. Chúng ta nhớ về. Cho nên chúng ta chỉ quan hỷ chừng đó là đủ, chúng ta tu tập trong thiện pháp rồi. Chúng tôi xin kết thúc ở đây, xin kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phước phước báo trời rùm. Nam mô Bổn Thầy. Bà quan tử sắp băng băng lăng ra.